Ma thần trời sinh, chương 1298, C1298, khai thiên lập địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ bình thường khi đã vượt qua thần kiếp đã phải thắp nhanh tạ ơn rồi. Nhưng tới Ninh Tiểu Xuyên thì tình hình thay đổi hoàn toàn. Thần kiếp không hề gây tổn thương gì được tới Ninh Tiểu Xuyên. Hắn cũng không định dễ dàng buông tha thần kiếp như vậy. Không buông tha thần kiếp. Nghe thì thật buồn cười. Nhưng đúng là Ninh Tiểu Xuyên định làm vậy. Quay lại, Ninh Tiểu Xuyên đứng hiên ngang. Cánh tay vung lên. Ngũ hành thần kiếp xung quanh đều như bị một tấm lưới quấn lấy. Chậm chậm bị Ninh Tiểu Xuyên kéo lại. Nhưng không đợi chúng quay lại bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Mấy thứ cửu nguyên trùng thủy bắt đầu chui vào hư không và biến mất. Số thần kiếp này đại diện cho thiên đạo nên không thể nắm bắt được. Ninh Tiểu Xuyên cũng vậy. Nhìn lượng cửu nguyên trùng thủy bọn chúng chẳng còn lại bao nhiêu. Ninh Tiểu Xuyên há mồm hút hết số thần kiếp còn lại. Nhạc Minh Tùng lúc này đã biến đại diêm chỉ còn một trượng. Thấy thế kêu lên. Ninh Tiểu Xuyên, người điên rồi. Ăn cả thần kiếp, cẩn thận vỡ bụng mà chết. Nuốt thần kiếp, từ cổ chí kim Ninh Tiểu Xuyên đúng là người đầu tiên. Nhưng không phải hắn lỗ mãng mà đã suy nghĩ rất thận trọng rồi mới thực hiện. Nhục thân của hắn đã mạnh như vậy. Đến ngũ hành thần kiếp cũng không thể làm gì hắn. Nếu nói thế gian này còn có thứ gì có thể chứa ngũ hành thần kiếp thì chỉ có nhục thân của hắn sau khi độ qua thần kiếp mà thôi. Giờ Ninh Tiểu Xuyên lấy bản thân làm vật chứa ngũ hành thần kiếp. Chỉ cần hắn giữ được một chút ngũ hành thần kiếp là có thể dùng chúng để tu luyện thần thông bí thuật. Tạo ra bí thuật còn mạnh hơn cả thần kiếp. Đến lúc đó Ninh Tiểu Xuyên một quyền đánh ra chính là một đạo thần kiếp. Ai có thể chống đỡ được thần kiếp? Nhưng Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc khi thần kiếp vào trong cơ thể hắn lại có thay đổi. Thần kiếp chui vào cơ thể hắn. Chấn động một chút rồi di chuyển về nơi có vạn pháp thần cách. Số thần kiếp này giống như có trí tuệ. Cảm giác được vạn pháp thần cách đang ở ranh giới tiến hóa là yếu nhất trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lúc này nên mới xông về phía nó. Giờ vạn pháp thần cách vẫn đang không ngừng tiến hóa, chưa tiến hóa thành thần cách hoàn chỉnh. Vật chất hỗn độn bên trong vạn pháp thần cách vẫn không ngừng ngưng kết. Chỉ khi vật chất hỗn độn hoàn thành ngưng kết thì vạn pháp thần cách mới từ trạng thái mô phỏng tiên hóa lên thần cách chân chính. Số thần kiếp này không gây tổn hại được gì cho nhục thân của ta mà còn muốn động tới vạn pháp thần cách có vật chất hỗn độn. Nếu vậy thì vạn pháp thần cách sẽ hấp thụ hết cho ta. Cảm nhận được xu hướng di chuyển của ngũ hành thần kiếp. Ninh Tiểu Xuyên cười khẩy. Không đợi ngũ hành thần kiếp tiếp cận vạn pháp thần cách. Một luồng hấp lực mạnh mẽ tràn ra nuốt gọn thần kiếp. Bên trong vạn pháp thần cách, trong vật chất hỗn độn đang ngưng kết đột nhiên có thêm mấy thứ cửu nguyên trùng thủy. Giống như nước bắn vào dầu nóng, dầu bắn tung tóe, vật chất hỗn độn bên trong vạn pháp thần cách lập tức cuồn cuộn lên. Cảm giác được điều đó, vốn dĩ Ninh Tiểu Xuyên rất lo lắng, nhưng chỉ một lát sau hắn trợn mắt. Cái này. Sao có thể như vậy? Cảm nhận sự thay đổi của thần cách, Ninh Tiểu Xuyên đúng là sững sờ. Nhưng dù tâm thái của Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ thế nào thì bên trong thần cách của hắn vẫn tiếp tục thay đổi. Vật chất hỗn độn không ngừng được sinh ra, bọc lấy ngũ hành thần kiếp, muốn loại bỏ những kẻ xâm lược này nhưng thần kiếp đã kháng cự được sự đồng hóa. Tạo thành một không gian nho nhỏ bên trong vật chất hỗn độn. Hai bên đối kháng một lúc, cuối cùng vật chất hỗn độn chìm xuống phía dưới ngũ hành thần kiếp. Khí tức hỗn độn tỏa ra không ngừng bay lên phía trên ngũ hành thần kiếp. Vật chất và khí tức hỗn độn một trên một dưới kẹp ngũ hành thần kiếp ở giữa. Cảm nhận sự thay đổi của thần cách, Ninh Tiểu Xuyên lẩm bẩm: Hỗn độn sơ khai, thiên địa phân nhị khí, thanh bay lên thành thanh minh, đục chìm xuống thành đại địa. Đây chính là lời mà hắn từng nghe được khi chứng kiến thiên địa sơ khai. Lúc này, khi cảm nhận sự thay đổi của thần cách, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lại xuất hiện những lời này. Đây chính là thiên địa sơ khai. Lẽ nào bên trong thần cách của ta lại mở ra một thiên địa mới? Ninh Tiểu Xuyên hít sâu. tiếp tục quan sát sự thay đổi của thần cách, theo cảnh tượng mà hắn từng quan sát. Sau khi trời đất được sinh ra thì xuất hiện thế giới vũ trụ. Trong vũ trụ sẽ sinh ra sinh linh. Chúng sẽ là những sinh mệnh nguyên thủy nhất của thế giới. Sau đó trời đất sẽ rung chuyển thế giới ban đầu vỡ tan. Từng tảng đại địa bắn ra bốn phía tạo thành một bầu vũ trụ tinh không hoàn chỉnh. Đây chính là toàn bộ quá trình hình thành thế giới. Còn thần cách của Ninh Tiểu Xuyên lúc này chính là biến đổi theo từng bước như vậy. Thiên địa sơ khai chính là số ngũ hành thần kiếp bị Ninh Tiểu Xuyên hút vào trong cơ thể trở thành bản nguyên của thiên địa. Nguyên tố ngũ hành ngưng tụ bắt đầu sinh ra sinh mệnh. Những nếu có sinh mệnh xuất hiện thật thì cũng phải vài năm sau. Ninh Tiểu Xuyên mới thở phào thì thần sắc đại biến. Không đúng, bạch sắc cốt châu đâu? Bạch sắc cốt châu đâu rồi? Bạch sắc cốt châu vẫn luôn ở bên trong thần cách của Ninh Tiểu Xuyên. Ngay cả khi vật chất hỗn độn xuất hiện cũng không đồng hóa được bạch sắc cốt châu. Nhưng lúc này, khi thần cách của Ninh Tiểu Xuyên đang thay đổi như vậy mà bạch sắc cốt châu lại biến mất. Không thể biến mất đơn giản như vậy được. Ninh Tiểu Xuyên ngưng thần tìm kiếm bạch sắc cốt châu bên trong thần cách. Một lúc lâu sau hắn tìm thấy bạch sắc cốt châu ở một góc của không gian trong thần cách. Trước cảnh tượng thiên địa sơ khai, bạch sắc cốt châu dường như đánh mất thần thái trước kia. Bị ép vào một góc, cảnh tượng mà vật chất hỗn độn và ngũ hành thần kiếp tạo nên. Bạch sắc cốt châu cô độc trong một góc. Bên trong thần cách của Ninh Tiểu Xuyên lúc này là những trạng thái cổ quái như vậy. Ta đã thành thần chưa? Ninh Tiểu Xuyên ngồi trong hư không? Giờ hắn đã vượt qua thần kiếp, đúng là cần tĩnh tâm một chút để bản thân thực sự bước vào cảnh giới thần linh. Bùm, bùm, cùng lúc đó, ở phía xa, chí cao thần khí hình đại nào đang không ngừng chấn động. Mỗi lần rung chuyển là thần khí lại to lên một chút. Giờ món thần khí đó đã vô cùng khổng lồ, to gấp mấy lần một tiểu thế giới, nhưng nó vẫn tiếp tục to lên, bùm bùm, dường như là phình to đến vô hạn. Đột nhiên một thân ảnh từ trong thần khí bay ra, hắn mặc hồng y, tướng mạo xấu xí, chính là vị phi thiếu gia kia. Sau khi bay ra khỏi thần khí, phi thiếu gia quay lại nhìn món thần khí cười lớn, ha ha. Cuối cùng ta đã luyện hóa được món thần khí này rồi. Mau lại đây. Phi thiếu gia giơ tay về phía món thần khí. Nó liền bắt đầu thu nhỏ lại. Cuối cùng bằng bàn tay bay vào tay phi thiếu gia. Phi thiếu gia cầm thần khí trong tay. Toàn thân như được phủ một quầng sáng. Trong bầu hư không tối tăm này hắn trở thành chúa tể duy nhất của thế gian. Người thấy sao? Chỉ cần nghe theo ta. Đừng nói là luyện hóa một món chí cao thần khí, sau này còn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cường giả. Trên thần khí đột nhiên xuất hiện một thân ảnh to bằng ngón tay cái. Thân ảnh này rất mơ hồ, râu tóc bạc phơ, dung mạo già nua, chính là Liệt Huyền Dương bị nhốt trong Văn Minh Chi Hà. Giờ Liệt Huyền Dương đã thoát được ra khỏi Văn Minh Chi Hà, nhưng hắn chưa hồi phục sức mạnh, lúc này chỉ là ý thức thể của hắn mà thôi. Phi thiếu gia không có chút biểu cảm gì, cúi nhìn LSF, người nói thủ hạ của ta đã bị kẻ khác bắt đi. Hơn nữa còn chính là kẻ địch Ninh Tiểu Xuyên, người không lừa ta chứ? Liệt Huyền Dương lắc đầu, ta lừa ngươi làm gì? Nếu không ngươi nghĩ thủ hạ của ngươi đi đâu cả rồi? Chỉ riêng điểm này ta phải nhắc ngươi, tuy thiên phú của ngươi không tồi nhưng đầu óc thì quá ngu ngốc. Bị tiểu tử đó lừa quá dễ dàng. Liệt Huyền Dương như một tiền bối giáo huấn vãn bối, hoàn toàn không chú ý ánh mắt phi thiếu gia lạnh băng. Lão già, để thoát khỏi Văn Minh Chi Hà ta mới phải nghe ngươi lảo nhảy nhiều như vậy. Giờ còn dám vênh váo trước mặt ta, đúng là muốn chết. Cuối cùng phi thiếu gia không nhịn được, gầm lên, bóp nát ý thức thể của Liệt Huyền Dương. Là ta cứu ngươi, ngươi vong ơn phụ nghĩa. Những kẻ không nghe lệnh ta cuối cùng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Giọng nói bi phẫn của Liệt Huyền Dương dần tan biến. Phi thiếu gia căn bản không bận tâm lời Liệt Huyền Dương nói. Nắm trong tay cao thần khí, nhận biết phương hướng rồi hắn bay đi. Chỉ nửa ngày phi thiếu gia đã về Bắc Xuyên. Vào tới Bắc Xuyên, cảnh tượng đổ nát trước mắt khiến Phi Thiếu Gia đại nộ. Đứng trên đỉnh Nữ Nhân Sơn, Phi Thiếu Gia gầm lên. Ninh Tiểu Xuyên đáng chết. Ngươi dám đánh lén Bắc Xuyên của ta. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Chí Cao Thần Khí, mau tìm Ninh Tiểu Xuyên cho ta. Phi Thiếu Gia ném Chí Cao Thần Khí ra. Thần khí hình đại não lơ lửng trong không trung một lúc rồi liên tục bắn ra những chữ đặc biệt. Chúng bay quanh thần khí một lúc rồi chui vào cơ thể Phi Thiếu Gia. Cung cấp thông tin về Đại Diêm cho hắn. Đại Diêm, Ninh Tiểu Xuyên, người cứ đợi đấy. Phi Thiếu Gia ngẩng lên nhìn về hướng Đại Diêm. Bắt lấy thần khí rồi bay đi. Cách chương.